chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2694, chương 2695, trong lịch sử khó xử nhất. Cái này Duẫn Nguyệt Mai là thật bị hù dọa. Nàng điện thoại ngay tại nàng bao trong bọc, mà túi sách bị nàng cùng một chỗ cầm tiến tủ quần áo. Muốn là Mật Tình Tình gọi nàng điện thoại, ngay lập tức sẽ vang. Hiện tại cầm điện thoại đi ra, khẳng định là không kịp. Hết xong, chắc là phải bị phát hiện. Thật xin lỗi, ngài điện thoại đã còn nợ. Mật Tình Tình cho Duẫn Nguyệt Mai gọi điện thoại, mở là loang ngoài, nghe tới dạng này âm thanh vang lên. Duẫn Nguyệt Mai cùng Vương Đại Đông cuối cùng là thở phào. May mắn Mật Tình Tình điện thoại ngoài vùng phủ sóng, thật sự là cảm ơn trời đất. Ai, thời khắc mấu chốt, làm sao lại không có tiền điện thoại đây? Mật Tình Tình cũng là có chút buồn bực. Tính toán, dù sao hôm nay cũng chơi chán này, cái bụng có chút đói, dứt khoát ra ngoài ăn đồ ăn đi. Chúng ta ra ngoài ăn đồ ăn đi. Có chút đói, Mật Tình Tình nói. Tốt, vội vàng nói. Thực nàng sớm muốn đi. Không biết làm sao, hôm nay luôn cảm giác là lạ. Luôn cảm thấy có người đang giám thị nàng một dạng. Hai nữ bắt đầu mặc quần áo. Bên ngoài truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Vương Đại Đông đại hỉ, đối với cẩu nam nữ, không đúng, là trò nữ nữ, rốt cục muốn đi. Mấy phút đồng hồ sau, hai nữ rời đi Duẫn Nguyệt Mai gian phòng. Trước khi đi thời điểm, vẫn không quên giúp Duẫn Nguyệt Mai đem giường cho chỉnh lý tốt. Trách không được Duẫn Nguyệt Mai cho tới bây giờ đều không có phát hiện đây. Hai nữ sau khi đi, Vương Đại Đông cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đem Duẫn Nguyệt Mai ném đến trên giường, đang chuẩn bị công thành đoạt đất, môn két két một tiếng mở, hai người đồng thời hướng về cửa nhìn qua, chỉ gặp Mật Tình Tình đang đứng tại cửa ra vào, rất rõ ràng, đột nhiên nhìn đến trong phòng hai người, mà lại lúc này Duẫn Nguyệt Mai chân chính đặt ở Vương Đại Đông trên bờ vai. Hình tượng này, đối Mật Tình Tình trùng kích còn là rất lớn. Cho nên, Mật Tình Tình trực tiếp thì hóa đá. Mật Tình Tình hóa đá, Vương Đại Đông cùng Duẫn Nguyệt Mai cũng hóa đá. Bởi vì bọn hắn làm sao cũng không ngờ tới. Cái này Mật Tình Tình vậy mà lại đi mà quay lại. Cái kia, ta điện thoại di động quên cầm. Thật lâu, Mật Tình Tình chỉ trên tủ đầu giường phương hướng, yếu ớt nói ra, lúc này Duẫn Nguyệt Mai xấu hổ quả thực hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Về phần Mật Tình Tình cũng kém không nhiều. Rất rõ ràng, nàng vừa đi đến cửa bên ngoài thì phát hiện mình điện thoại di động không mang, cho nên trở về cầm điện thoại. Nói cách khác, Vương Đại Đông cùng Duẫn Nguyệt Mai không thể nào là nàng sau khi đi trở về. Liền xem như cũng không có khả năng thoát nhanh như vậy nha. Như vậy thì chỉ có một khả năng, Duẫn Nguyệt Mai cùng Vương Đại Đông vốn là trong nhà. Trách không được luôn cảm thấy có người đang nhìn các nàng hai. Nguyên lai là, đây chẳng phải là, nàng mới vừa cùng làm sự tình, đều bị hai người nhìn đến. Lúc này mặc kệ là Mật Tình Tình, Duẫn Nguyệt Mai, đều xấu hổ cấp, cái này chỉ sợ là trên thế giới khó xử nhất sự tình. Người đang làm xấu hổ sự tình thời điểm sợ nhất thì là bị người phát hiện. Trước đó là Mật Tình Tình cùng bị Vương Đại Đông cùng Duẫn Nguyệt Mai nhìn. Hiện tại là Vương Đại Đông cùng Duẫn Nguyệt Mai bị Mật Tình Tình nhìn. Mà lại, nếu như Duẫn Nguyệt Mai cùng Vương Đại Đông một mực tại lời nói, như vậy Duẫn Nguyệt Mai cũng biết nàng thừa dịp Duẫn Nguyệt Mai không tại thời điểm, thường xuyên mang tới, chiếm lấy Duẫn Nguyệt Mai giường. Thật là mất mặt a. Mật Tình Tình chưa bao giờ cảm giác như thế mất mặt qua. Duẫn Nguyệt Mai cũng chưa từng cảm giác như thế mất mặt qua. Về phần Vương Đại Đông, da mặt đủ dày, sớm thói quen. Tình Tình, ngươi làm sao còn chưa tới a? Bên ngoài truyền đến y thanh âm. Há, ta lập tức tới ngay. Mật Tình Tình cái này mới phản ứng được. Sau đó đi đến tủ đầu giường địa phương, đưa điện thoại di động cầm lên. Sau đó ma xui quỷ khiến nói câu. Các ngươi tiếp tục, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Vương Đại Đông im lặng. Cái này mẹ nó còn gọi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đã tất cả đều bị ngươi xem hết được chứ. Bất quá dù sao ca trước đó cũng nhìn ngươi. Hòa nhau, rốt cục, Mật Tình Tình rời phòng. Còn chủ động thay hai người đóng cửa lại. Ai nha, xấu hổ chết. Duẫn Nguyệt Mai đỏ mặt giống như là sắp ra máu. Mật Tình Tình cũng là có chút mất hồn mất vía. Tình Tình, Tình Tình. Liền y y bảo nàng mấy âm thanh đều chưa kịp phản ứng. A, làm sao y y, Tình Tình, ngươi làm sao? Làm sao một bộ mất hồn mất vía bộ dáng? Không, không có gì. Chúng ta đi ăn cơm đi. Mật Tình Tình cắn răng nói. Thầm nghĩ lấy, chính mình cùng y y tất cả đều bị nhìn hết sạch. Muốn là chỉ bị Duẫn Nguyệt Mai nhìn vẫn không có gì quan trọng. Nhưng còn có một cái Vương Đại Đông. Tuy nhiên trong lòng rất xoắn xuýt, nhưng nhìn đều bị nhìn. Dù sao nàng cũng nhìn nàng. Không tính thua thiệt. Phi phi, người nào tức nhìn hắn. Vẫn là chúng ta y y đẹp mắt. Bởi vì phát sinh dạng này sự tình, Duẫn Nguyệt Mai có chút không tại trạng thái. Vương Đại Đông cũng không có miễn cưỡng. Qua loa sự tình, Nguyệt Mai tỷ, gần nhất ngươi và Nhạc Nhạc qua vẫn khỏe chứ? Vương Đại Đông ôm Duẫn Nguyệt Mai, cảm thụ được Duẫn Nguyệt Mai da thịt mềm nhẵn, thực cứ như vậy ôm lấy, cái gì cũng không làm, cũng là kiện vô cùng mỹ diệu sự tình. Ta và Nhạc Nhạc đều qua rất tốt, cũng là Nhạc Nhạc tổng nhắc lên ngươi. Hỏi ngươi chừng nào thì đến xem nàng. Duẫn Nguyệt Mai trên mặt đỏ ửng chưa tán. Là ta không tốt. Ta cần phải nhiều tới thăm các ngươi một chút. Thế nhưng là ta gần nhất gặp phải rất nhiều chuyện. Vương Đại Đông có chút áy náy nói ra. Không sao Đại Đông. Theo ta quyết định cùng với ngươi thời điểm, ta liền biết ngươi không có khả năng một mực làm bạn với ta. Duẫn Nguyệt Mai vội vàng nói. Nàng không muốn để cho Vương Đại Đông có bất kỳ bao phục. Nàng hy vọng Vương Đại Đông tìm đến nàng là bởi vì nhớ nàng, mà không phải là bởi vì cảm thấy đó là một kiện nhiệm vụ. Từ đó có tâm lý áp lực. Một khi nữ nhân bị nam nhân làm thành bao phục, như vậy cách kết thúc cũng liền không xa. Duẫn Nguyệt Mai rất rõ ràng chính mình nhân vật, cũng biết làm như thế nào đóng vai tốt chính mình nhân vật. Cho nên, coi như Vương Đại Đông một tháng, hai tháng không tìm đến nàng, nàng cũng sẽ không đi chất vấn Vương Đại Đông vì cái gì không đến. Mà là tại Vương Đại Đông nói muốn tới về sau, lập tức trở về nhà, mặc vào nàng đẹp mắt nhất váy, vẽ lên xinh đẹp nhất trang dung, tới đón tiếp hắn, Nguyệt Mai tỷ, ngươi thật tốt, Vương Đại Đông ôn nhu nói, Đại Đông. Đời này có thể gặp được đến ngươi là ta may nhất vận. Ta cũng là. Hai người nhẹ nhàng ôm nhau nói tình thoại. Vương Đại Đông một mực tại Duẫn Nguyệt Mai nhà đợi đến xế chiều. Vốn là hắn là muốn đi tiếp Nhạc Nhạc, nhưng là Duẫn Nguyệt Mai lại khác ý. Nàng biết Vương Đại Đông có gia đình mình, cần hồi nhà mình. Nàng không muốn bởi vì chính mình mà cho Vương Đại Đông tạo thành phiền phức. Vương Đại Đông ngẫm lại cũng thế. Nếu như gặp về sau lại rất sắp phân biệt, vậy còn không bằng không thấy. Buổi chiều thời điểm Vương Đại Đông muốn rời khỏi, Duẫn Nguyệt Mai đi ra ngoài đưa Vương Đại Đông. Hai người mới vừa đi ra tiểu khu, một cái khoảng 40 tuổi nam nhân chính là đối diện đi tới. Nguyệt Mai, ngươi trở về. Nam nhân nhìn đến Duẫn Nguyệt Mai, rõ ràng hiển lộ ra vẻ hưng phấn, chợt nhìn đến Vương Đại Đông, sắc mặt nhất thời nhỏ chìm xuống. Tiểu tử, ngươi là ai? Cùng Nguyệt Mai quan hệ thế nào?